Tình đầu là oan gia. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô đi đến tìm hai người anh trai kia của mình thì buổi đấu giá cũng chuẩn bị được bắt đầu. Đấu giá từ thiện không được tổ chức tại sảnh chính mà nó được sắp xếp ở căn phòng bên cạnh. Diện tích của nơi đó cũng tương đương với sảnh chính ở bên này. Lúc cô đến gần Thiên Hành thì hắn nhìn cô mà nhíu mày hỏi. Em mặc áo của ai vậy? Của tên khó ưa Thế Hạo. Cô nghe hỏi thì bực mình mà đáp lời. Anh trai hỏi làm cô nhớ đến chuyện lúc nãy, không nhớ đến thì thôi nhưng nhớ đến thì sắp bị tức chết. Thiên Hành nghe cô trả lời xong liền phát hiện cô không vui nên lân la dò hỏi. Làm sao, tên nhóc đó lại chọc em à? Đúng vậy, tức chết em rồi. Nếu có cơ hội em nhất định sẽ đánh gãy móng heo của hắn. Vừa nói cô vừa nghĩ đến trăm cách để sau này trả thù. Thiên Hành nghe vậy thì thở dài không nói thêm gì nữa. Ân oán của hai đứa trẻ này anh đã chứng kiến quá nhiều rồi nên không muốn quản nhiều nữa. Được rồi, đừng giận nữa, mau vào trong đi, ba mẹ đã vào từ nãy giờ rồi đấy. Thiên Hành vừa nói vừa dẫn cô đi nhanh một chút. Bên kia ba mẹ Trung nhìn con trai mình ăn mặc không chỉnh tề, áo bên ngoài cũng biến đâu mất liền hơi giận hỏi. Trung Thế Hảo, con ăn mặc kiểu gì đây hả? Ba Chu lạnh giọng hỏi. Hắn nghe vậy liền cúi đầu nhìn lại từ trên xuống dưới trên người mình. Quần áo vẫn thẳng tắp không một nếp nhăn, không phải rất lịch sự hay sao? Hắn ngu ngơ hỏi lại. Mẹ Trung thấy ba Trung sắp lớn tiếng mắng con thì lập tức giữ ông lại. Nếu mà ở nhà thì chắc là không cản, nhưng đây dù sao cũng là bên ngoài, nếu lớn tiếng mắng Thế Hạo thì chẳng khác nào quăng mặt mũi thằng bé xuống đất. Ba Trung bị mẹ Trung cản lại cũng chỉ ngồi bình tĩnh một bên không gây thêm tiếng động. Lúc này mẹ Trung mới lên tiếng hỏi. Áo ngoài của con đâu? Sao lại không mặc vào cho đàng hoàng? Hắn nghe hỏi thì định trả lời nhưng vừa ngước mắt lên thì liền thấy cô đi chung với Thiên Hành. Hắn sơ mình nói mẹ không nghe nên chỉ bằng chứng cho nhìn. Mẹ nhìn nha đầu Diệp ra đi, cái áo cậu ta mặc trên người là của con đó. Nghe con trai nói vậy bà cũng đưa mắt nhìn thử, vốn ban đầu mẹ chung cũng không tin nhưng khi nhìn kỳ lại bà không khỏi ngạc nhiên, đó thật sự là áo của con trai bà. Sao con bé lại mặc áo của con? Mẹ chung khó hiểu hỏi. Con có lòng tốt. Sợ cô ta bị lạnh nên mới cho cậu ta mượn áo ấy mà. Hắn bình thản đáp, sự thật chính là vậy. Thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, hắn liền nói tiếp. Nếu mẹ không tin vậy hỏi cậu ta đi. Mẹ Trung nghe con trai nói lại đưa mắt nhìn cô. Có lẽ thật sự như lời con trai bà nói. Nếu không cô cũng sẽ chẳng chịu mặc áo của hắn. Nên lúc này bà cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Ba Trung bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người sắc mặt cũng vơi đi sự tức giận. Ba mẹ Diệp thấy con mình mặc áo của người khác cũng liền hỏi thăm thử nhưng cô chỉ trả lời lừa gạt cho qua chuyện. Mẹ Diệp thấy con mình như vậy cũng không hỏi nhiều mà cho qua. Đèn trong phòng lúc này đã tắt hết, chỉ còn lại trên sân khấu là có ánh sáng. Người dẫn chương trình cũng bước ra để giới thiệu sơ lược buổi đấu giá ngày hôm nay. Xin cảm ơn các vị đã bỏ ít thời gian quý báu để đến đây ngày hôm nay. Tiền thu được từ đấu giá vật phẩm toàn bộ đều sẽ gửi đến cô Nhi và người già neo đơn. Mời món vật phẩm đầu tiên. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, một chiếc xe đẩy được đẩy ra từ sau cánh gà. Món vật phẩm đầu tiên ngày hôm nay là bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức giá khởi điểm là 100 triệu. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, xung quanh đã có nhiều người xì xào bàn tản, sau đó lại bắt đầu dơ bàn. 120 triệu, 140 triệu, 175 triệu. Đến con số 175 triệu cả khán đài đều trở nên im lặng, người dẫn chương trình thấy vậy liền hỏi. 175 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không ạ? Im lặng, mọi người chẳng ai lên tiếng. Thấy vậy MC chỉ đành tuyên bố. 175 triệu lần thứ nhất, 175 triệu lần thứ hai, 175 triệu lần thứ ba. Chúc mừng vị khách số 12 đã giành về bức tranh tuyệt đẹp. Tiếp đó món thứ hai, ba, bốn. Lần lượt được đưa lên và được đấu giá thành công. Tiếp theo là món cuối cùng của ngày hôm nay. Món hàng được đẩy lên, nó được đặt trong một chiếc hộp nhỏ bên ngoài còn được lồng rất nhiều kính. Chắc các vị ở đây cũng từng nghe qua, trên thế giới có một viên đá vô cùng hiếm, chỉ to bằng nắm tay trẻ em. Nó chỉ có một viên duy nhất, tên là đá nước mắt biển cả. Và sợi dây chuyền trước mặt các vị đây được chế tác từ một phần nhỏ của đá nước mắt. Vật phẩm này sẽ không có giá chỉ điểm ban đầu. Ai ra giá cao nhất sẽ giành được nó. Nói rồi MC lui sang một bên, khán đài lúc này như muốn nổ tung rồi. Đá, nước mắt biển cả. Sở dĩ có cái tên như vậy là do cấu tạo của nó giống với nước mắt con người, nhưng nó rất cứng lại còn lấp lánh hơn cả kim cương, màu sắc thì trong xanh như nước biển. Các nhà khoa học khi mới tìm ra nó đã mang đi nghiên cứu, bọn họ cho rằng đã nắm rõ thành phần của đá nước mắt thì có thể chế tạo được nó, nhưng đáng tiếc, có chế tạo bao lần đi nữa thì cũng chỉ có thất bại. Không thể chế tạo ra đá nước mắt nhân tạo nên viên được tìm ra trong tự nhiên đó cũng được xem như là báu vật của thế giới. Nhưng hiện tại trước mặt bọn họ lại là một phần nhỏ của bảo vật thế giới nên ai cũng muốn mang nó về cho bằng được. Rất nhanh nhiều mệnh giá đã được đưa ra, cái sao dường như gấp đôi cái trước. Lúc này ba Diệp quay sang nhìn cô hỏi. Nhì nhì có thích sợi dây chuyền kia không? Cô nghe ba hỏi thì biết ông muốn làm gì nên lên tiếng nói. Không cần đâu, ba đừng vì con mà tiêu tiền như vậy, bất quá cũng chỉ là sợi dây đeo trên cổ con cũng chẳng hiếm lạ gì. Ba Diệp nghe cô nói vậy cũng chẳng quan tâm đến lời cô, dù sao thì ông Diệp đã định chắc là mua nó rồi. Rất nhanh sau đó, con số đã được đôn lên vài tỷ, có nhiều người dù yêu thích nhưng cũng buộc phải từ bỏ. Đến gần lúc cuối, ba Diệp liều đưa ra một số mà khiến cho người khác phải há hốc mồm. 25 tỷ lần thứ nhất, 25 tỷ lần thứ hai, 25 tỷ lần thứ ba, chúc mừng vị khách số 02 đã đấu giá thành công sợi dây chuyền. Nước mắt của biển, xin chân thành cảm ơn các vị một lần nữa vì đã đến dự buổi tiệc đấu giá ngày hôm nay. Người dẫn chương trình nói xong thì mọi người vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, dù sao hôm nay bọn họ cũng đã chứng kiến được nhiều màn đốt tiền, như vậy bọn họ càng có động lực hơn để kiếm tiền. Cách chương.